Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 732, Yume to Hazakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Otonokizaka Học Viện, năm thứ nhất phòng ban. Ta là Amakawa Yuto. Trong 3 ngày tới sẽ là các ngươi âm nhạc chỉ đạo lão sư. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại trên bảng viết xuống tên mình. Yuto quay người. Hướng về phía dưới đám người nở một cái dương quang nụ cười tự giới thiệu. Wow, rất đẹp trai nam sinh. Ta tuyên bố, hắn bây giờ là ta nam thần. Thật trẻ tuổi lão sư đâu. Tuổi tác e là cùng chúng ta không sai biệt mấy đi. Thật lợi hại. Lão sư, người đã có bạn gái sao? Ngoại trừ Jin, Hanayo cùng Maki ba người ra. Thì còn lại những nữ sinh khác đều biến thành hoa si. Đây là một cái xem mặt thế giới. Làm gì vậy a? Những nữ sinh này thật không biết xấu hổ. Maki không vui nói. Yuto thế nhưng là chúng ta Miêu người đại diện. Muốn làm hắn bạn gái. Phải xem chúng ta có đồng ý hay không a? Đúng vậy a Mel. Yuto tiền bối là thuộc về chúng ta Miêu mới đúng Mel. Jin gật đầu tán đồng nói. Không còn cách nào. Ai biểu Yuto tiền bối bây giờ là lão sư đâu. Hanayo cười khẽ nói. Amakawa lão sư. Nơi này giao lại cho ngươi. Trung niên lão sư hướng về phía Yuto nói một tiếng. Tốt. Yuto gật đầu cười đáp. Trung niên lão sư sau đó liền rời đi. Yuto quay sang nhìn phía dưới nữ sinh nhóm lên tiếng. Bây giờ tất cả mọi người theo ta đi tới phòng âm nhạc a, vâng. Lão sư, sau đó đám người liền theo sau Yuto đi vào phòng âm nhạc. Cũng chính là Yuto cùng Maki gặp mặt lần đầu tiên căn phòng kia. Lão sư, người biết chơi piano sao? Có thể hay không diễn tấu cho chúng ta nghe một bản a, lúc này một cái nữ sinh lên tiếng nói. Nghe nữ sinh này lời nói. Những người khác cũng phụ họa kêu lên. Maki hai mắt không khỏi sáng lên. Tràn đầy chờ mong nhìn xem Yuto. Nàng cũng muốn nghe Yuto đánh đàn. Tốt, vậy ta liền chơi một bản a. Yuto nghe vậy gật đầu. Cũng không có cảm thấy cái gì vấn đề. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Yuto ngồi xuống vị trí. Hai tay đặt lên phím đàn. Theo từng đạo phím đàn đánh xuống, giai điệu rung động lòng người vang lên. Đồng thời, Yuto trong miệng cũng bắt đầu hát lên êm tai tiếng ca. Dòng sông nơi đây như cất lên. Một giai điệu nhẹ nhàng êm thắm. Gió cuối xuân khẽ vuốt nhẹ hai bờ má. Bao hồi ức thân thương lại ùa về. Bầu trời xa vời vợi kia. Như thể xé toang lồng ngực. Ký ức ngủ quên trong tim chợt bừng tỉnh. Làm cho lệ tuôn trào. Mùa hoa anh đào trắng bên người. Nay chỉ còn là giấc mơ xưa. Từng cánh hoa đung đưa trong gió như thì thầm. Một lời nói không thể nào quên. Đêm hiu quạnh không ngủ được. Tản bộ cùng làn gió ấm vây quanh. Cứ bình thản dạo chơi như thế. Chẳng nhận ra bao hồi ức đã đổi thay. Vầng trăng ẩn mình sau màn mây. Ký ức phù du về những ngày oi ả. Muốn quên đi nhưng sao cứ mãi hiện về. Hòa vào dòng lệ không ngừng rơi. Thời gian tàn nhẫn khắc ghi. Trói buộc người với những cuộc chơi. Những tán diệp anh đào xanh tốt giờ đây. Không còn chuyện nào kể nữa rồi. Mùa hoa anh đào trắng bên người. Nay chỉ còn là giấc mơ xưa. Từng cánh hoa đung đưa trong gió như thì thầm. Một lời nói không thể nào quên. Êm tai tiếng hát vang lên trong phòng âm nhạc, xung quanh học sinh im lặng chăm chú lắng nghe, đắm chìm vào khung cảnh bài ca mang lại. Yume to Hazakura, đây là bài hát này tên, cũng là Yuto rất yêu thích bài hát một trong. Nhật Bản là hoa anh đào quốc gia, bây giờ còn đang là mùa xuân, hoa anh đào bốn phía đều thế nhìn thấy, cho nên Yuto dứt khoát chọn một bài về hoa anh đào. Đánh đàn dương cầm nam sinh luôn có loại đặc biệt mị lực. Tại Amakawa Yuto nhan trị phía dưới, dương cầm trở thành thêm điểm hạng. Nữ sinh nhóm nhìn xem Amakawa Yuto bên mặt. Nếu như không có đoán sai, các nàng hẳn là lâm vào tên là hoa si trạng thái. Không bao lâu, Yuto liền kết thúc bài hát. Ba ba ba, ngay lập tức, trong phòng vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Đám người nhìn về phái Yuto ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lão sư hát thật êm tai. So với chúng ta trường học âm nhạc lão sư đàn còn muốn hay hơn nhiều. Thật lợi hại, không trách tuổi trẻ như vậy liền có thể làm lão sư đâu. Vừa có nhan chị lại có tài hoa nam sinh. Không có ai lại không yêu thích nha. Lão sư, đây là bài hát gì à? Ta chưa từng nghe qua trên thị trường có bài hát như vậy. Maki không nhịn được hỏi. Bài hát này tên là Yume to Hazakura. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài hát này à? Các ngươi thấy thế nào? Yuto nhìn đám người cười nói. Tốt, lão sư. Chúng ta không có ý kiến. Rất nhanh, một khóa học kết thúc. Đám người có chút lưu luyến không nỡ rời đi. Mà Yuto ngoại trừ một tiết khóa này, cũng không còn việc gì khác. Nhìn xem đồng hồ, phát hiện giờ nghỉ trưa sắp đến. Yuto liền hướng về xử lý phòng học đi đến. Hắn muốn cho Miu chuẩn bị cơm trưa. Đồng thời cũng không quên cho Honoka các nàng phát cái tin nhắn. Giờ nghỉ chưa? Yuto, chúng ta tới. Đẩy cửa đi vào xử lý khóa phòng học. Honoka cùng những người khác đi vào. Loại này nguyên khí tràn đầy âm thanh. Ngoại trừ Honoka bên ngoài thì còn có thể là ai? Chỉ thấy Honoka lập tức liền nhào tới trên thân Amakawa Yuto. Hai tay nắm lấy bờ vai của hắn. Mong đợi hỏi. Yuto, nghe nói ngươi làm cơm. Mau cho ta xem, làm cái gì? Honoka ngươi dè dặt một chút nha. Umi đứng lên kéo y kéo Honoka. Lại là phát hiện nàng chảo gấp vô cùng. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể đem nàng từ trên thân Amakawa Yuto kéo xuống. Honoka ngươi dạng này sẽ để cho Yuto khốn nhiễu. Mang theo nụ cười ôn nhu. Kotori nhu nhu nói. Bất quá nàng xem thấy Amakawa Yuto ánh mắt cũng mang theo chờ mong. A, ngượng ngùng buông tay ra. Honoka vẫn là rất hưng phấn nhìn xem Amakawa Yuto. Đến, ta đã sớm chuẩn bị xong. Yuto nói xong, liền lấy ra mấy hộp bento bằng gỗ đặt lên bài. Đủ loại màu sắc mỹ thực xuất hiện tại miêu đám người trước mắt. Hương khí bắn ra bốn phía. Cách chương.